Cô vợ nhỏ của Phong Tổng. Chương 4, em quên tôi rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Nhi thấy cô tới đóng phim liền đi lại xem cô có bị gì hay không. Cậu có sao không? Tối hôm qua tới gọi cho cậu mãi không được. Tớ không sao. Hắn mới bị tới đánh cho nhừ xương rồi. Ai đưa cậu tới đoàn phim đây? Tối tớ kể sau. Hạ Như Ân đã trang điểm và make up thay đồ xong. Mọi người trong ekip cũng đã chuẩn bị xong cảnh quay và set up. Cô khoác lên mình một chiếc váy lộng lẫy mang đôi giày cao gót khí chất bước ra. Em chuẩn bị xong rồi. Quay luôn chưa ạ? Được rồi. Anh cũng chuẩn bị cũng xong. Giọng nói nam tính van lên. Đó là Chu An Tường nam chính trong bộ phim khi anh đến. Đóng vai nữ chính là Hạ Như Ân. Cô đã may mắn được mời làm nữ chính. Những bộ phim cô đóng vai nữ 8 đã được cẩn thận đạo diễn Bách xem qua. Đã mời cô đóng. Chu An Tường là nam thần showbiz. Nổi tiếng trong giới showbiz chung. Anh cũng rất gần gũi với mọi người nên khá nhiều em đổ gục vì nhan sắc điển trai của anh. Được rồi. Hai đứa tập diễn thử trước đi. Vì là cảnh hôn. Ủa, Uyển Nhi cậu đưa kịch bản tớ đọc lộn cảnh quay hả? Uyển Nhi biết cô lên làm vai nữ chính nên đã tự nguyện làm trợ lý đắc lực cho cô. Uyển Nhi liền đọc lại ngay của kịch bản. Chết rồi, tớ đưa cậu đọc lộn cảnh quay của ngày mai rồi. Không sao, không sao. Em đọc qua kịch bản đi rồi diễn thử. Chu An Tường lên tiếng. Trong mắt anh cô lên cô bé rất dễ thương và xinh đẹp. Đúng đó. Không sao, trễ tí cũng được. Đạo diễn thấy Phong Thần Vũ ngồi nhìn chằm chằm ông ta đổ cả mồ hôi lạnh. Vâng ạ, sau 15 phút, Hạ Như Ân đã đọc xong kịch bản và đạo diễn set up lại cảnh quay cho chỉnh chu. Cả hai bắt đầu quay. 3, 2, 1 bắt đầu. Đạo diễn vừa hô bắt đầu, Hạ Như Ân đã nhập vào vai một thiên kim tiểu thư tốt tình với anh chàng mình yêu thầm suốt 10 năm. Từ lúc cô 15 tuổi đã yêu thầm anh. Đến năm 25 tuổi mới dám ngỏ lời. Sau những câu thoại đường mật của cả hai diễn viên, anh và cô đã trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Phong Thần Vũ nhìn đến đỏ cả mặt, tay kéo cà vạt xuống. Sau này cảnh hôn ít thôi, bộ phim mới hay được. Vâng vâng, tôi xin phép ghi nhận ý kiến của ngài Phong ạ. Cắt. Đạo diễn đã hô lên cắt. Hạ Như Ân ngại ngùng. Em diễn tốt lắm đó cô bé. Em cảm ơn. Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em ăn một buổi. Chu An Tường ngỏ lời mời cô đi ăn. Cô liền ngẩng mặt nhìn anh. Tối nay à, em rảnh. Thế diễn cảnh quay cuối trong ngày. Anh đưa em đi ăn luôn nhá. Chu An Tường có thiện cảm với cô. Anh và cô đã đóng phim và gặp nhau nhiều lần. Nên cũng thân thiết. Bắt đầu chuẩn bị cảnh quay tiếp theo. Hạ Như Ân đã đi vào nhà vệ sinh. Phong Thần Vũ cũng đi theo cô tới phòng vệ sinh. Phong Thần Vũ kéo tay cô ép cô vào tường. Này, anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Em thân thiết với người đàn ông khác giới quá mức rồi đấy. Còn hôn đấy đám. Đó là cảnh quay. Mà tôi và anh là gì mà cấm tôi không được thân thiết với người khác? Đằng sau bức tường có một người chung kín cả mặt. Chụp lén anh và cô. Phong Thần Vũ chẳng hay biết là có người đang theo dõi. Phong Thần Vũ cầm lấy cằm cô nâng lên. Đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy khiến cô khó hô hấp. Đánh vào lòng ngực anh. Em quên hồi sáng đã đồng ý với tôi. Việc gì à? Hắn Như Ân ngơ ngác nhớ lại chuyện lúc sáng anh nói. Cô nhớ ra định bỏ chạy. Anh đang chặn cô lại. Em định trốn khỏi tay tôi à? Không dễ như vậy đâu. Tan làm tôi đưa em về. Không được. Tôi có hẹn ăn cơm với bạn rồi. Bạn nào? Tôi đi với em. Có nhất thiết phải đi không? Có. Hạ Như Ân bất lực. Cô diễn xong cảnh quay cuối trong ngày. Quay qua quay lại thì lại không thấy Phong Thần Vũ đâu. Cô thắc mắc. Uyển Nhi đi lại nói với cô. Hồi nãy ngài Phong có nói với mình là có việc gấp gì ở công ty nên đi trước rồi. Dặn tớ nói lại với cậu. Tớ biết rồi. Hạ Như Ân thay đồ và tẩy trang đi lớp make up dày trên mặt. Chu An Tường đã đứng ngồi đợi cô sẵn. Mở cửa cho cô vào. Anh tinh tế còn để tay chắn đầu cho cô không bị đụng đầu. Sau khi dùng xong buổi tối. Chu An Tường đã đưa Hạ Như Ấn về ký túc xá. Anh đợi cô đi vào ký túc xá rồi mời lái xe về. Phong Thần Vũ không thấy cô về căn biệt thự của mình. Anh lái xe tới ký túc xá. Anh nhấc máy lên gọi điện. Hạ Như Ân, nhận được cuộc gọi từ người lạ. Cô nhấc máy lên. Alo, xin hỏi ai vậy à, em quên tôi rồi à. Tôi đang dưới ký túc. Xuống đây đi. Hả? Hạ Như Ân nhận ra giọng của Phong Thần Vũ, cô giật mình vứt điện thoại xuống giường. Cô nhìn ra cửa sổ thấy anh đã đứng dưới. Phong Thần Vũ thấy cô liền vẫy tay chào. Cô bận trên người chỉ có bộ đồ ngủ 2 giây. Cô lấy áo khoác bận vào sau đó đi xuống. Uyển Nhi bữa nay không ngủ ở ký túc xá với cô. Cô ấy đã ngủ ở nhà bạn trai. Cách chương.